Yêu tôi hả? Xếp hàng đi anh. Chương 3, đụng độ. Góc truyện audio.com. Họ là ai? Tại sao lại ngồi bàn của mình? Cả ba chàng có cùng chung một suy nghĩ. Chẳng thèm đợi bà cô hết đơ, ba anh đã đi thẳng về chỗ của mình ở ba bàn cuối, nơi mà ba nàng đang ngồi. Sơ đồ lớp là như thế này nha. SS, SS, SS, SS, SS, SS, Windy, Kevin, Sandy, Ken, Mary, Kin, bên cạnh dãy bàn là cửa sổ. Hiện tại, chúng ta sẽ đi theo dõi từng cặp một xem thử họ như thế nào nha. Cặp, Windy và Kevin, Kevin thong thả đi về phía bàn của mình dù trong lòng đang rất chi là ức chế. Giữ hình tượng soái ca đây mà. Tới nơi, Kevin lay nhẹ người Windy và nói. Cô em, có phải ngồi lộn chỗ rồi hát ca? Chỗ này là chỗ của anh mà. Im lặng, này, cô em nghe anh nói gì hát ca hả? Kevin nhíu mày, thầm nghĩ, bộ tai cô em này có vấn đề hả trời? Vẫn chung thủy là sự im lặng tuyệt đối, này. Lần này thì Kevin thật sự mất hết kiên nhẫn, đập bàn và hét lên. Cô là ai? Sao ngồi bàn tôi? Chạy, núi lửa sắp phun, ôi nhanh nhanh. Đáp lại sự tức giận kia vẫn là im lặng. Chịu hết nổi, Kevin dẹp phăng luôn cái thứ gọi là hình tượng soái ca mà chạy tới dựng đầu Windy dậy và lắc tới lắc lui khiến chị kia tỉnh cả ngủ luôn. Cô điếc hả? Tôi gọi SHK trả lời. S cô lại ngồi chỗ của tôi. Ai cho cô ngồi vậy hả? Cô có biết lịch sự là cái gì HK? Hả? Kevin tiếp tục bùng nổ cơn giận của mình. Lúc này, Windy mới từ từ tháo hia phone ra khỏi tai mình và nói giọng lạnh lùng. Khô khốc, rất chi là trái ngược với cơn giận của Kevin. Tôi HK có điếc, với lại tôi có tên đàng hoàng chứ HK phải tên cô. Tôi HK trả lời A vì lúc đó tôi đang đeo hia phone và ngủ nên HK PTA hỏi. Và lại chỗ này là chỗ của A thì S cơ chứ. Tôi thích thì tôi ngồi thôi. Chả liên quan tới ai mà cũng hát ca, ảnh hưởng kinh tế nhà ai nhá. Kevin ngẩn ngơ to te luôn. Là vì thứ nhất, đó là lần đầu tiên có một người con gái nói với hắn như thế. Thứ hai là hắn ngạc nhiên vì có đứa con gái hát ca siêu lòng trước hắn. Thứ ba là hắn hát ca ngờ có người đi cướp chỗ của người khác mà lại còn ăn nói bá đạo thế kia nữa chứ. Nhưng mà cô ta nói cũng có phần đúng. Kevin nghĩ lại và mới thấy mình ngu, trời ơi, giờ hắn mới để ý là cô ta đeo hia phone và đi ngủ, bảo sao hát ca nghe, bó tay anh này, hên là ảnh còn PT chỉ ngủ. Sau một vài giây suy nghĩ, Kevin lại bị đánh thức bởi giọng nói 1000 độ của Windy. Tôi khuyên anh nên lau nước miếng của mình rồi hẵng nhìn tôi tiếp. Ha, ngay lập tức Kevin đưa tay lên chùi miệng và, ha ha ha a, một tiếng cười bật ra kèm theo một giọng nói vơ sơ xâm điệu đè nén. HK nhờ anh lại dễ bị lừa như rét. Kevin tức muốn hộc máu vì câu nói vừa rồi và anh cũng nhận ra rằng mình đang rất thảm hại. Không được, HK thể để thua như vậy đi si. Lòng Kevin đang phản đối liên hồi. Và, đột nhiên Kevin nhếch mép. Cúi người xuống và áp mặt mình lên mặt của Windy, sau đó cất giọng trơn bóng của mình lên. Cô em có vẻ rất thích tôi thì phải. Rất thích ngồi ở đây phải hát ca. Được, chúng ta sẽ ngồi versus nhau. Thế là cô em đã lời hơn khối người rồi đấy nhé. Lo mà trân trọng đi. Ha ha, với những cô gái bình thường thì những lời này sẽ có lực tác động rất lớn đó. Được ngồi chung với hot boy của trường mà hot bird này lại chưa từng ngồi chung versus sai nữa chứ. Hát ca ảnh hưởng sao được. Nhưng, cái chính ở đây là Windy của chúng ta đâu phải như những cô gái khác. Đúng, trụy phi thường mà, he he, nên đương nhiên sẽ hát ca thích có người ngồi chung với mình. Và càng hát ca thích người ấy lại ngang tàng bảo người khác thích mình nên cô ấy sẽ âm thầm trả thù cho nó vui. Windy nghĩ phải cho anh chàng đẹp trai này biết mùi thất bại mới được nên trả lời có phần ám muội. Được, nếu anh muốn, theo sau lời nói là một ánh mắt mơ hồ cộng với đôi tay đang thoăn thoắt kéo Kevin vào chỗ trống bên cạnh mình và trong đầu vạch ra một kế hoạch vô cùng kinh khủng để trả thù Kevin. anh này tới số rồi. Còn về phần Kevin, thấy Wendy làm vậy tưởng mình đã hạ gục được cô nàng nên anh này cười tít mắt và an phận bên cạnh Wendy luôn. Mà không biết rằng mình sắp được diện kiến Diêm Vương. Ngồi được một lúc Wendy cảm thấy chán nên quyết định hát ca lãng phí thời gian vào những chuyện hát ca đâu nữa mà thay vào đó là đi. Ngủ đi cho nó lành. Và, như vớ được một quyết định vô cùng đúng đắn cô nàng tiếp tục cắm hia. Phone vào điện thoại đưa lên tai và úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Kevin bên cạnh cũng hát ca thèm nghe giảng mà chơi game trên cái iPhone 6S của mình nhưng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn lén Wendy ngủ. Và anh chàng đã phát hiện Wendy rất đẹp. Trời ơi, hát Miss PT có muộn hát ca ta. Thế nên Kevin quyết định ngắm Wendy ngủ luôn. Kevin thấy Wendy ngủ thì cảm giác rất bình yên. Một cảm giác mà Kevin chưa từng được cảm nhận được trước đây. Tiếp theo, đến lượt của cặp Sandy và Ken. Quay ngược thời gian, trở về lúc Ken đang đi đến chỗ mình nha. Hiện tại, trái ngược với sự tức giận của Kevin, Ken chỉ cảm thấy hiếu kỳ với cô gái đó thôi. Dù là một playboy chính hiệu nhưng Ken HK bao giờ chấp nhận có người khác ngồi vào chỗ của mình hay theo nghĩa khác gọi là ngồi chung. Kể cả là hai thằng bạn thân yêu dấu, và lại cả trường đều biết quy tắc vàng khi gặp ba hot boy này là HKDC ngồi vào chỗ của bọn họ dù trong bất cứ trường hợp nào. Nên đâu ai dám đụng, một phần là vì gia thế của bọn họ, một phần là vì HK muốn bị họ ghét. Thế mà hôm nay lại có cô gái HK biết tự lượng sức mình mà ngồi vào chỗ của Ken thì thật gọi là chán sống rồi. Ken bước chậm về phía bàn mình và cất giọng mát mẻ. Ui chu choa ơi, ai đây, ai mà lại hát ca biết tự lượng sức mình mà ngồi vào chỗ của tôi vậy nhỉ? Thật hát ca biết xấu hổ mà. Tiếp theo là một nụ cười cảm thông được hiện ra khiến tim mọi cô gái trong lớp đều lỡ nhịp. Lúc này tất cả một cái đầu đã quay lại nhìn ba hot boy rồi kể cả bà cô. Vì họ muốn thấy phản ứng của cả ba chàng khi có người ngồi vào chỗ của mình. Mọi cô gái bình thường lúc này khi nghe xong hot boy nói thì đương nhiên sẽ xấu mà đứng dậy xin lỗi rồi ra chỗ khác ngồi luôn. Như vậy Ken cũng hát ca cần tốn sức mà đuổi cô nàng kia đi cũng như có thể giữ được hình tượng của mình trong mắt mọi người. Một công mà đôi việc đúng là anh Ken nhà ta. Nhưng khổ một nỗi là, một khi Sandy đã làm việc thì trời có sập cũng hát ca quan tâm. Nên tặng miễn phí cho Ken luôn thùng bơ to đoành. Bị cho ăn bơ Ken có phần tức giận nhưng kiềm chế lại. Lại có người muốn giữ hình tượng kìa. Và nói giọng mát mẻ. Ốc có người vừa hát ca PT xấu hổ lại còn bị điếc nữa kìa. Câu nói vừa thốt ra tất cả mọi người đều nhìn Sandy với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng nhìn vào căn bản là ai cũng thấy Sandy hát ca quan tâm nên. Nghiễm nhiên vô tình cho ai đó ăn bơ tiếp, bị cho ăn bơ tới hai lần Ken HK tức giận mới là lạ. Đập bàn một cái rầm và Ken phun mưa xuân tới tấp vào người Sandy. Cô bị sao HK hả? Tôi nói nãy giờ cô nghe HK hiểu hay cô cố tình HK hiểu hả? Cô HK biết đây là chỗ của tôi à, HK PT thì cũng biết đường hỏi người khác chứ. Ai đời lại ngồi chỗ của người khác hát ca xin phép lại còn giả ngơ nữa chứ. Bộ ba mẹ cô hát ca dạy cho cô biết là phải tôn trọng người khác à. Thấy cô ta vẫn chưa chú ý tới mình. Ken tức giận lắc lắc người Sandy và hét. Tôi nói gì nãy giờ cô có nghe hát ca hả? Bị tiếng hét làm cho chói tai Sandy quay người lại nhíu mày và bỏ iPhone xuống. Đang làm việc bị quấy rầy lại còn được vinh dự hưởng vô số mưa xuân nữa chứ. Trong lòng Sandy có một sự ức chế nhẹ đối với những trường hợp khác Sandy cho chầu Diêm Vương lâu rồi. Nhưng đối với tình huống này Sandy có chút HK hiểu nên cứ từ từ rồi cho chầu sau cũng được. Vì HK hiểu nên Sandy trưng ra bộ mặt ngây thơ và cất giọng lạnh hỏi lại. Vậy nãy giờ anh nói gì? Nghe xong câu đó Ken suýt chút nữa té ngửa. Trời ơi, nãy giờ mình nói cô ta hát ca nghe gì hết hả ta? Mình hát ca có sức hút tới vậy à, mình nhớ là mọi cô gái khi đứng trước mặt mình đều đổ gục hết mà. Hát ca lẽ cô ta là ngoại lệ. Ken đau khổ nghĩ, Thấy đối phương vẫn hát ca trả lời câu hỏi của mình, Sandy lại ngây thơ hỏi. Nãy giờ anh nói gì vậy? Nãy giờ cô hát ca nghe tôi nói gì thật hả? Ken dầu dĩ hỏi lại. Thật, Sandy trả lời chắc nịch. Lần này thì Ken hoàn toàn đổ gục, buồn bã ngồi xuống ghế. Ken hát ca có tâm trạng để nói chuyện với cô gái này nữa. Thấy câu hỏi của mình hát ca được trả lời lại àm lơ nữa, Sandy nhíu chặt mày. Nhưng do công ty còn nhiều việc nên Sandy hát ca thèm đòi có với Ken nữa mà làm cầm iPhone lên tiếp tục làm việc. Ken nghĩ phải dạy cho cô gái này một bài học nhớ đời để lần sau hát ca ngồi vào chỗ của người khác nữa. Nhưng đâu đó trong thâm tâm của Ken vẫn muốn cô gái này phải đổ gục trước mình mới được. Nên ngẫu nhiên có một kế hoạch được Ken nghĩ ra ngay lập tức. Chỉ chờ thực hiện thôi. Tất cả mọi khán giả trong phòng học đều đã mắt chữ A mồm chữ O. Họ thật hát ca ngờ khi mà Ken hát ca những hát ca xử Sandy khi Sandy ngồi đó mà còn cho phép Sandy ngồi cùng mình nữa chứ. Thật khinh khủng, thế là, ngẫu nhiên có một người suy nghĩ về một người mà người được suy nghĩ lại vô tâm. Liệu họ có mang lại hạnh phúc cho nhau hát ca nhỉ? Hay toàn đau khổ? Hãy xem tiếp nha. Tiếp theo, cặp cuối cùng, Mary và Kim, lại quay ngược về thời gian lúc Kim đang đi tới chỗ của mình nha. Kim cũng như hai chàng kia, vô cùng bình tĩnh đi tới chỗ của mình. Tuy ngoài mặt bình tĩnh là thế nhưng trong lòng Kim lại vô cùng khó chịu. Kim cảm thấy khó chịu là bởi vì có người ngồi vào chỗ của mình. Trước đây có vô số trò của bọn con gái diễn ra để thu hút sự chú ý của Kim. Mà tất cả những trò đó đều tai quái. Ví dụ như giả vờ ngã để được Kim ôm hay giả vờ đau bụng để được Kim đưa xuống phòng y tế. Nhưng những trò đó còn được nha. Còn trò này, ngồi vào chỗ của Kim thì hơn bị quá rồi đó. Hát ca lẽ cô ta hát ca biết quy tắc vàng à, hay nghĩ làm vậy sẽ được chú ý à, xét thì nhầm to rồi. Kim cực ghét việc có người ngồi vào chỗ của mình nên. Mary tới số rồi, tới nơi, Kim cố gắng hát ca phát hỏa vào cô gái trước mặt và hỏi. Này, cô đang làm gì vậy? Cô có PT, đây là chỗ của tôi hát ca. Mary hát ca trả lời, hay nói đúng hơn là có biết gì đâu mà trả lời. Mary cũng giống Sandy làm việc rồi thì trời có sập cũng hát ca quan tâm. Kim nhíu chặt mày, cô ta bị điếc chắc, đó là những gì Kim đang nghĩ. Này, cô điếc hả? Chấm, anh này giống hai thằng bạn thân ghê. Hở tí là kêu người ta điếc. Kim vẫn kiên nhẫn hỏi. Kim kiên nhẫn rồi đó. Nhưng Mary nào biết anh đang giận đâu nên vẫn chăm chú làm công việc của mình. Vậy là giống hai thằng bạn. Kim lại được ăn bơ tiếp. Lần này thì chịu hết nổi. Ken giật luôn cái iPhone trên tay Mary khiến cô nàng đang làm việc thì lơ ngơ như em bò đội nơ luôn. Sau đó, Kim nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy Mary thức tới đầu xì khói. Còn Mary, đang làm việc ngon lành tự nhiên có người to gan dám tới cướp iPhone lại còn cười. Hát ca khiến cho cô nàng có ý nghĩ muốn giết người mới lạ. Và phút, phập, Mary đã nhanh chóng rút cây phi tiêu luôn thủ sẵn trong người ra và phóng về phía Kim. Nhưng thân thủ của Kim cũng đâu phải vừa. Nên nhanh chóng né được cây phi tiêu đó khiến nó cắm vào bức tường sau lưng. Kim cười xù và nói. Này, kỹ thuật phóng tiêu cũng hát ca tồi đâu. Nhưng đáng tiếc, chật rồi, ha ha, vừa nói Kim vừa cười khiến cho Mary tức muốn hộc máu. Nhưng biết mình hát ca thể đánh lại tên này nên Mary đành nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh là ai, sao lại thấy iPhone của tôi? Kim thấy Mary tức nhưng hát ca dám làm gì mình nên càng cười to hơn. Ha ha, hát ca phóng tiêu nữa à, lúc nãy tôi thấy cô phóng ghê lắm mà. Câu nói khiến Mary tức tới nghẹn họng, hát ca nói được lời nào chỉ lắp ba lắp bắp. Anh, ha ha tôi đây, cô gọi tôi có việc gì hát ca. Kim càng được nước lấn tới chọc Mary. Mary điên rồi, anh là đồ chết dẫm. Nói xong câu đó, Mary ngồi xuống và quay mặt đi. Hát ca thèm nhìn Kim nữa. Quên nói nãy giờ cả hai đều đang đứng nha. Kim thấy Mary đã bị chọc tới điên nên chỉ cười tới HK thấy mặt trời luôn rồi. Sự tức giận lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Bây giờ chỉ còn lại sự thú vị dành cho cô gái trước mặt thôi. Thấy chọc cô ta cũng rất vui. Kim ra quyết định cao cả là cho Mary ngồi chung luôn. Để có gì mỗi ngày chọc cũng đỡ chán. Thế là anh ngồi xuống ghế lấy iPhone của Mary ra coi thử. Kim ngạc nhiên là trên iPhone chỉ toàn là những con số. Và chữ tiếng Anh thôi. Nhìn sơ qua thì biết đó là số liệu của một công ty nào đó. Kim ngạc nhiên HK thôi. Tự hỏi, cô ta là ai? Tại sao cô ta có thể làm những việc phức tạp như vậy? Cô ta cũng còn rất trẻ tuổi mà. Gia thế của cô ta như thế nào nhỉ? Tiếp theo là hàng loại câu tự hỏi về gia thế của Mary. Lại anh, ai biểu anh đi muộn để rồi mà HKPT. Thế là, he he, cả ba cô gái đều được ngồi với cả ba anh rồi. HK biết có hòa bình HK nhỉ? Hay toàn chiến tranh ta? Hãy đón xem những chép sau nhé. Hi hi, đôi lời tác giả, hello, Nhi đã trở lại rồi này. Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ nhá. Mấy hôm trước Nhi bị ốm nên HK đăng chép được. Xin lỗi mọi người nha. Nhi sẽ bù lại chép mới. Nhưng mọi người đúng bỏ chuyện nha. Nhi HK bỏ chuyện đâu. Yêu M, N nhiều, cách chương.